Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Mi Tiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 130 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Định. Mình cũng nói trước luôn là tập này mình cũng làm ngắn một chút thôi. Hôm nay cũng chỉ có một tập. Vừa mới nói mấy câu thì quý vị có thể thấy cái giọng nó bị khàn rất là nhiều. Và mình cũng rất là buồn vì hôm nọ có một số người có một số ý kiến comment không hay, thì ở trong video mình cũng giải thích rồi. Mình thật sự là có những người thì người ta nghỉ, người ta chỉ cần nghỉ chứ không cần phải nói gì, còn mình là khi nghỉ thì mình đã cố gắng là hết sức là thông báo rõ ràng là nguyên nhân là do mình bị như vậy, mình bị ốm mà, hay là giọng mình khàn này, mình đau họng, mình không thể đọc được. Thế mà có nhiều người thì comment rất không tích cực, như là thằng này kêu thấy chuyện hay thì kêu không đọc nữa, rồi thì bảo mình là cái loại thế này thế kia, làm thì làm mà không làm thì thôi, cứ kiểu như là nói mình là lèm bèm nhiều, sau này vợ nó khinh thì mình cũng buồn. Thật sự ra thì đấy, quý vị cũng thấy khi mình nghỉ mình không nói gì thì sẽ có những quý vị nói là thích làm thì làm, thích nghỉ thì nghỉ. Còn khi mình thông báo rõ ràng nguyên nhân hay là như thế nào đấy thì lại kêu mình thế này thế kia. Mình cũng chán, mình chả biết nói gì. Thôi thì ai cứ ủng hộ mình thì cứ ủng hộ. Còn những ai mà không cảm thấy mà mình không thế này hay là thế khác thì thôi, thì mình cũng chịu. Thì quý vị có thể đi theo dõi MC khác đọc truyện. Mình nghĩ ai cũng thế thôi, ai cũng phải có lúc ốm đau, có công việc hay thế này thế kia. Thì mình cũng đã rất cố gắng rồi, mà mình chỉ làm được đến thế thôi. Thế nên là ai mà theo dõi được thì mình cảm ơn. Còn nếu như mà ai không theo dõi thì quý vị có thể đi sang kênh khác để nghe các MC khác đọc truyện hoặc là làm gì đấy. Chứ mình cũng chịu, mình không biết làm thế nào. Thế còn hôm nay thì chúng ta sẽ vào tập số 130 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Định. Diệp Măng sở dĩ muốn đi ra ngoài tìm kiếm dược liệu và khoáng thạch bởi vì cuộc thi thố thu mua dược liệu phẩm của Lạc Nguyệt đã ban bố toàn cầu. Hiệu quả cũng không lớn. Mặc dù thu được những thêm dược liệu cần, nhưng có một số thứ hắn cần, nhưng linh dược lại không có. Diệp Mặc cũng biết, bình thường linh dược thường sống ở khu vực nguy hiểm, hơn nữa lại rất khó lấy được. Linh dược có khi lại sống giống như người vậy, có một loại ý thức tự bảo vệ mình, sẽ không sinh sống ở những nơi bình thường. Cho nên Diệp Mặc cũng không cưỡng cầu, dù sao biện pháp này cũng chỉ là tìm vận may mà thôi. Giống như ngày trước từ chỗ Hàn Yên có thể biết được ngàn năm tuyết tử liên và thanh ngân cát đều do may mắn mà biết được. Tuy rằng tạm thời rời xa Lạc Nguyệt, nhưng Diệp Mặc vẫn dặn dò Ninh Kinh Tuyết Hư Nguyệt Hoa, một khi có bất cứ chuyện gì nhất định phải báo cáo cho hắn biết. Lạc Nguyệt bây giờ là hy vọng của bọn họ, Diệp Mặc đợi ổn định lại, sẽ xây dựng một vườn thuốc thật lớn trong Lạc Nguyệt, chuyên trồng những linh dược cần tìm. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Lạc Nguyệt Thành, đi Ninh Hải một lần, về chuyện Diệp Mặc yêu cầu cô chuyển đến Lạc Nguyệt, Đường Bắc Vi rất sẵn lòng, hơn nữa cô còn muốn quản lý vườn thuốc kia nữa. Chỉ có điều Tử Tâm Đằng đang trong giai đoạn phát triển rất quan trọng, tạm thời không tiện chuyển đi, cho nên Đường Bắc Vi không có cách nào rời khỏi Ninh Hải được. Mặc dù có lòng muốn đi thăm Đình Đình, nhưng Diệp Mặc vừa nghĩ đến Vân Băng có chút nhiệt tình với mình, Diệp Mặc lại bỏ ý định này đi. Hắn sợ nếu chẳng may lại làm ra chuyện gì đó, như vậy thực sự có lỗi với Ninh Kinh Tuyết và Lạc Ảnh. Bây giờ hắn phải đi tìm Linh Thảo, hoặc là cần một ít dược liệu luyện chế ra nhiều đan dược, nhất là Tinh Nguyên Đan và Liên Sinh Đan. Diệp Mặc biết rằng khi dược phẩm Lạc Nguyệt của hắn chuyển đến Lạc Nguyệt, chính là lúc công khai mâu thuẫn với nước Mỹ. Nói không chừng nước Mỹ sẽ tấn công Lạc Nguyệt. Nếu như hắn không chuẩn bị chút nào, đến lúc đó người chịu thua thiệt vẫn là hắn và Lạc Nguyệt của hắn. Trong ý tưởng của Diệp Mặc, sau khi hắn tìm được những dược liệu này, sau đó luyện chế ra một lượng lớn đan dược và lượng lớn nhẫn chữ vật. Những thứ này sau khi chuẩn bị ổn thỏa, hắn sẽ đến nước Mỹ một chuyến. Mục đích đi nước Mỹ tất nhiên rất đơn giản,

Vậy thì những đệ tử cấp thấp không ra ngoài đối địch nhất định cũng sẽ bị giết chết. Có khả năng kẻ thù chính là người quen biết, hoặc là sợ bị người khác nhìn thấy bộ dáng của gã. Lúc xâm phạm, tu vi sư phụ cô như thế nào? Diệp Mặc rất muốn biết ai có sức lực lớn như vậy. Hơn nữa thực lực của Liên Hàng Tĩnh Trai cũng không phải là kém. Không ngờ bị một người hoành hành. Nhan Vũ lau nước mắt lại nức nở nói. Hai vị sư thúc của tôi đều là địa cấp sơ kỳ. Sư phụ và viện chủ chúng tôi là địa cấp trung kỳ. Mà bốn sư thúc còn lại tu vi huyền cấp. Diệp Mặc trong lòng thầm khâm phục. Thực lực mạnh như vậy đánh một người, không ngờ lại bị tiêu diệt tất cả. Tên địch này quả thật là cường hãn. Theo hắn biết, người có thân thủ lợi hại như vậy, ít nhất cũng cấp bậc cỡ Uông Đánh Thiện. Mà người có cấp bậc như vậy ngoại trừ hắn ra, còn có Phong Vũ, Ngộ Đạo, Hạng Danh Vương, hoặc viện trưởng của Thư viện Cửu Minh. Nhưng Hạng Danh Vương đã bị mình giết. Hòa thượng Ngộ Đạo nhìn có vẻ rất từ bi, hẳn sẽ không làm chuyện như vậy. Khả năng duy nhất chỉ có thể là Phong Vũ và viện trưởng Thư viện Cửu Minh. Nhưng bọn họ sao phải làm như vậy? Sư phụ cô nhìn thấy bộ dáng của kẻ địch chưa? Diệp Mặc lại hỏi. Nhan Vũ lắc đầu. Không có, ả ta che mặt. Sư phụ tôi chỉ biết đó là một người phụ nữ. Sư phụ tôi nói ả ta ít nhất đã đến trình độ của nửa bước tiên thiên, vô cùng lợi hại. Lời nói của Nhan Vũ lập tức loại bỏ Thư viện Cửu Minh ra khỏi danh sách tình nghi. Diệp Mặc không ngờ trên thế giới này lại có một người đàn bà lợi hại như vậy. Người đánh đến Mai Sư Tỷ của cô, nhìn thấy hay không? Diệp Mặc nhìn Mai Sư Tỷ trên mặt đất nói. Nhan Vũ chần chờ một lúc rồi lên tiếng. Hôm qua khi tôi và Sư Tỷ rời khỏi Thần Long Giá thì trời cũng đã tối. Khi tôi và Sư Tỷ vào nhà nghỉ kia của chị Thấn Sương Dương, tôi quay đầu lại hình như thấy một người mặc áo xám đứng ở cây cột đường xa kia. Khi tôi muốn nhìn rõ hơn một chút thì người mặc áo xám ấy đã biến mất. Không biết có phải người đó hay không? Người áo xám, gay rồi. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ đến nhà nghỉ đó hẳn phải có camera. Lúc hắn cho rằng việc không liên quan đến mình, không hề nghĩ ra đi vào trong xem video theo dõi. Sao vậy? Nhan Vũ lập tức hỏi. Tôi nghĩ chúng ta nên đi xem xét màn hình giám sát. Rốt cục là có người hình dáng như thế nào? Diệp Mặc nói ý nghĩ của mình ra. Nhan Vũ ngẩn ngơ một chút. Đúng vậy. Sư tỷ của mình đúng là bị giết hại ở nhà nghỉ đó, sao lại không xem video thu lại đấy chứ? Trước tiên mai táng sư tỷ của cô đã. Diệp Mặc chỉ chân núi trước mặt cách đó không xa. Nhan Vũ bây giờ là hoang mang, lo sợ, hoàn toàn nghe theo lời nói của Diệp Mặc mà làm. Diệp Mặc lấy ra một cây kim châm nhỏ từ sau gáy của Mai sư tỷ, sau đó giúp Nhan Vũ chôn cất Mai sư tỷ ở đất chân núi, lúc này mới dẫn Nhan Vũ quay lại thị trấn Sương Dương. Thiên đồng hoa đã bị người khác lấy đi, Diệp Mặc sở dĩ giúp Nhan Vũ, thứ nhất là nhìn không thuận mắt, thứ hai là muốn Nhan Vũ dẫn hắn đi xem chỗ lấy được thiên đồng hoa. Cho dù là không có thiên đồng hoa nữa rồi, thì thông thường bên cạnh một đinh tảo đó vẫn còn những dược liệu quý hiếm. Ông chủ nhà nghỉ kia trong thị trấn Sương Dương sớm đã kinh hồn bạt vía, khách trò chết trong nhà nghỉ ông ta nhất định là người có trách nhiệm lớn nhất. Nhưng người thân của khách trọ bị giết chết đã mang người đó đi rồi, hơn nữa lại không tìm đến ông ta gây phiền toái. Điều này làm cho ông ta nhẹ nhõm lắm. Nhưng ông ta vẫn chưa hết nhẹ nhõm thoải mái, thì lại có người đến đây, thậm chí còn có một người, là người nhà là đàn ông. Nhìn bộ dáng nơm nớp lo sợ của chủ nhà nghỉ, Nhan Vũ không có tâm trạng để hỏi. Cô biết rằng chuyện này không liên quan đến chủ nhà nghỉ kia. Đem màn hình giám sát ra cho chúng tôi nhìn chút. Diệp Mặc không để ý tới bộ dáng của hắn chủ nhà nghỉ, hắn cũng biết tìm người này cũng chẳng ý nghĩa gì. Màn hình giám sát nhanh chóng được đưa ra, may mắn thay, video vẫn chưa bị hỏng, không có video quay trong phòng, chỉ có video trước sau nhà nghỉ. Video trước rõ ràng lúc sáng hôm qua, quả thực có một người con trai mặc áo xám vòng vo trước nhà nghỉ. Trong video, người đàn ông mặc áo xám này, mặt dài, bộ dáng khoảng 50 tuổi, không che mặt. Hơn nữa người đàn ông này sau khi rời khỏi, trong tay nắm thêm một cái ba lô. Cái ba lô đó Nhan Vũ cũng nhận ra chính là cái ba lô sư tỷ đựng thiên đồng hoa. Nhan Vũ nhận ra cái ba lô đó, lại khóc nức nở. Diệp Mặc lại dẫn Nhan Vũ rời khỏi thị trấn Sương Dương. Hắn đã biết tên giết người này, giống như Nhan Vũ, là một tên không hiểu sự vụ. Nếu như là một tay già đời, sớm đã xóa đi đoạn video kia rồi. Xem ra người đó hẳn cũng là một người trong ẩn môn. Hoặc là sống ở nơi không có một bóng người, cho nên không hiểu chuyện này. Nơi các cô lấy được thiên đồng hoa, vẫn còn loại hoa này không? Diệp Mặc rất quan tâm đến chuyện này, tuy rằng hắn tự nguyện giúp Nhan Vũ, nhưng việc chính không thể quên được. Nhan Vũ lắc đầu nói, hết rồi, nhưng chỗ đó còn rất nhiều dược liệu khác, tôi và sư tỷ đã hẹn nhau sau khi sư phụ trị thương xong, sau đó lại đến đấy. Vừa lúc tôi muốn lấy một số dược liệu, cô có thể dẫn tôi đến chỗ các cô lấy dược liệu không? Đợi sau khi thu thập xong dược liệu, tôi sẽ nghĩ cách quay về cứu mạng sư phụ cô. Diệp Mặc có chút lúng túng. Bây giờ mục đích chiếu của hắn đương nhiên không phải đi báo thù cho sư tỷ của Nhan Vũ, bởi vì hắn cũng biết rằng chuyện này không phải muốn báo thù là báo thù được. Nói cho cùng thì ai biết được tên đó chạy đi chỗ nào rồi. Sở dĩ hắn xem video là vì muốn ghi nhớ hình dạng của tên hung thủ kia, nếu như lần sau gặp lại thì lập tức ra tay loại trừ. May mà Nhan Vũ cũng coi như hiểu được, cô biết bây giờ muốn Diệp Mặc đi bắt hung thủ quả thực giống như mò kim đáy biển, không thực tế. Cô suýt nữa không đưa ra yêu cầu gì, liền nói. Tôi dẫn anh đi, chỉ cầu xin Diệp tiền bối cứu mạng cho sư phụ tôi. Tôi bằng lòng dẫn anh đi đến chỗ hái dược liệu. Không có người ngoài, Nhan Vũ lại xưng hô tiền bối. Dường như cảm giác mình có chút quá đáng, Diệp Mặc thuận miệng nói. Tiểu Vũ, cô nói sư môn của cô suýt chút nữa bị một nữ nhân thiêu rụi. Nữ nhân kia sao muốn giết hết sư môn các cô biết không? Nhan Vũ lắc đầu nói, tôi không biết, nhưng đồ của sư môn chúng tôi không thiếu mất gì, chỉ có điều tàng kinh các bị lục tung lộn xộn hết cả. Có lẽ ả ta muốn tìm cuốn sách nào đó hoặc công pháp cổ võ. Diệp Mặc lại chắc chắn rằng nữ nhân kia không phải tìm công pháp cổ võ. Nếu như ả ta đã tu luyện đến bán bộ tiên thiên, có thể lấy công pháp tu luyện của ả tuyệt đối là bậc nhất rồi. Làm sao có thể xem công pháp cổ võ của Liên Hàng Tĩnh Trai được. Sau khi hai người nói chuyện một hồi, tâm trạng Nhan Vũ tốt lên một chút. Mặc dù có thể nói cô ta cũng hiểu được có những chuyện đau lòng đi nữa thì cũng không thể quay trở về được. Cũng may cô gặp được Diệp Mặc. Mặc dù phải dẫn Diệp Mặc đi hái thuốc, nhưng cô tin rằng con người như Diệp Mặc nhất định không phải hạng người không giữ chữ tín. Nếu như hắn đã nói thì hắn nhất định sẽ làm. Đợi thuốc được hái xong, hắn nhất định sẽ cùng mình quay về Liên Hàng Tĩnh Trai giúp sư phụ trị thương. Nhan Vũ dù sao cũng là tu vi hoàng cấp sơ kỳ rồi, tốc độ đi cũng rất nhanh. Cô dẫn Diệp Mặc đi cũng chỉ tốn nửa ngày. Vào lúc 3 giờ chiều, đã đến nơi hái thiên đồng hoa. Nơi này có chút giống nơi mà trước kia Diệp Mặc hái tuyết điên tử ngàn năm và chú nhan quả, cũng là một vách núi vô cùng hiểm trở. Theo như Nhan Vũ nói, chính tại vách núi này cô và sư tỷ lấy được dược liệu. Vì vách núi quá cao, cho nên hai người chỉ dùng một dây thừng dài. Nhưng sau khi sư tỷ chết đi, sợi dây thừng dài ấy cũng không thấy nữa. Đây không phải dây thừng sao? Diệp Mặc trèo lên đến nơi đã nhìn thấy một đoàn dây rừng đặc biệt. Sợi dây thừng này giống như sợi dây thừng mà lần đầu tiên hạt đến thần đông giá thấy hai vị cổ võ dùng để hái dược liệu. Xem ra những môn phái này mỗi người đều có một bộ công cụ đi hái thuốc của riêng mình. À, đây là sợi dây thừng của sư tỷ tôi. Sao ở đây được? Nhan Vũ chạy đến trước sợi dây thừng, lấy tay vuốt ve sợi dây thừng, không kìm được lại khóc lên. Diệp Mặc giật mình, thần thức lập tức quét xuống dưới. Bây giờ hắn đã là luyện khí tầng thứ 5, thần thức đã đạt đến mức gần 800 mét. Có chỗ trong vách núi quả nhiên khác lạ, lại còn xanh mướt. Mặc dù chưa tính là rất tươi tốt, nhưng so với những chỗ trụi lủi xung quanh thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, mảnh đất này lại không hề nhỏ, chắc là rộng khoảng 10 mấy mẫu. Đoán chừng chỗ này chính là chỗ Nhan Vũ nói là nơi dược liệu sinh trưởng. Diệp Mặc vừa định nói chuyện lại nhìn thấy một người đàn ông áo xám, lưng đeo cùi thuốc, cẩn thận đào một gốc cây dược liệu. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, đúng là thiên đường cô lối không đi, không ngờ lại tự tận tới tay mình rồi. Tiểu Vũ, cô có bao giờ nghĩ tại sao sợi dây thừng này lại ở chỗ này không? Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Nhan Vũ tỉnh lại, đúng vậy, sợi dây thừng này sao có ở đây? Cô và sư tử khi đi cũng đã mang sợi dây thừng theo rồi cơ mà. Cô lập tức hiểu ra ý của Diệp Mặc, có chút giật mình ngẩng đầu lên nói. Diệp tiền bối, ý anh nói là người đó đến rồi, đang ở đây hái dược liệu. Diệp Mặc gật đầu. Nếu tôi không nghĩ lầm, hẳn sau khi cô và sư tỷ hái được thiên đồng hoa, sau đó đi trên đường nói chuyện bị nghe thấy, sau đó cướp được thiên đồng hoa, rồi quay lại đây hái dược liệu. Theo bản năng, Nhan Vũ gật đầu. Quả thường cô và sư tỷ trên đường đã nói qua, đợi sau khi vết thương của sư phụ khỏi, hai người sẽ đến hái dược liệu. Nhìn vẻ mặt của Nhan Vũ, Diệp Mặc liền biết ngay, hẳn là lúc cô và sư tỷ bàn bạc trên đường thì bị người đàn ông áo xám nghe được, lúc này mới nổi lòng dạ xấu xa. Người kia lên rồi. Diệp Mặc nhìn thấy người đàn ông lấy thuốc kéo sợi dây thừng leo lên, tốc độ rất nhanh. Hả? Nhan Vũ vội vàng đứng dậy. Cô nhanh chóng hiểu ra, bản lĩnh của Diệp Mặc cô từng tận mắt nhìn thấy, đánh bại người giết sư tỷ của cô chắc không vấn đề. Gùi thuốc sau lưng người đàn ông áo xám đã đầy, xem ra thu hoạch được cũng không ít. Nhưng Diệp Mặc cũng phục đá gan của tên này, vừa giết người đã dám đi lấy thuốc, còn hái cả một ngày. Lúc người đàn ông này nhảy lên đỉnh vách núi thì phát hiện ra Diệp Mặc và Nhan Vũ đang đứng nhìn chăm chăm y. Theo bản năng y ngạc nhiên, nhưng phản ứng của y rất nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt đã rút ra thanh đao dài. Tại sao anh giết sư tỷ của tôi? Đôi mắt Nhan Vũ đỏ lên, cô hận không thể lập tức giết y, nhưng cô biết mình không phải đối thủ của y. Cô bé, tôi nhân từ tha cho cô, không ngờ lại dám đến dây dưa lần nữa. Cô tự mình tìm chết, đừng trách tôi ra tay. Khóe miệng của người đàn ông lộ vẻ dữ tợn, đồng thời liếc Diệp Mặc đầy sát ý. Theo y thấy, Diệp Mặc chính là cứu binh của tiểu Nico này. Diệp Mặc nhìn gùi thuốc của người đàn ông, không ngờ đều là những dược liệu quý, đồng thời thần thức của hắn xét xuống bình đài phía dưới, phát hiện ra phần lớn dược liệu tốt đã bị người đàn ông này hái, có thể thấy y là một cao thủ rất tinh thông dược liệu. Người đàn ông áo xám cũng chỉ là tu vi hậu kỳ huyền cấp, trong mắt Diệp Mặc, nhưng vì lâu ngày không nhìn thấy ánh sáng mặt trời nên mặt hơi tái, xem ra y đang muốn chuẩn bị thăng cấp địa cấp. Thiên đồng hoa là thứ tốt, ai ai đều muốn, mày muốn cũng được, nhưng cần gì phải chết người. Mày lấy thiên đồng hoa của người khác lại còn giết người ta. Diệp Mặc lắc đầu. Mày là ai? Tao lấy thiên đồng hoa thì liên quan gì đến mày? Người đàn ông áo xám lập tức lớn tiếng hỏi. Tạm thời y vẫn chưa hiểu rõ lai lịch của Diệp Mặc, nhưng y không sợ Diệp Mặc. Tuổi Diệp Mặc có thể thấy rõ, dù có bản lĩnh nhưng cũng mới khoảng 20. Có thể thế nào được? Điều y sợ là không biết người khác trốn ở một bên hay không. Người đàn ông này vừa hỏi, mắt vừa đảo xung quanh. Diệp Mặc biết suy nghĩ của gã, y cười một cách lạnh lùng nói. Mày không phải nhìn xung quanh, không có người mai phục đâu. Đối phó với đồ rác rưởi huyền cấp như mày, ta không cần người khác giúp. Mày nhìn ra tu vi của tao, mày rốt cục là ai? Người đàn ông áo xám nghe Diệp Mặc nói ra một câu tu vi của y, trong lòng có chút bất an. Vốn y định không có người xung quanh sẽ động thủ ra tay, nhưng hiện giờ không chắc chắn cho lắm. Diệp Mặc đi về phía trước người đàn ông áo xám, hình như hắn không để ý tới thanh đao trong tay y. Tuy Nhan Vũ hận không thể lập tức giết chết tên hung thủ này, nhưng nhìn Diệp Mặc tay không tất sắc đi về phía người đàn ông áo xám, trong lòng cô cũng bắt đầu lo lắng, thậm chí đã toát ra mồ hôi. Người đàn ông áo xám nhìn Diệp Mặc tay không đi tới, không có bất kỳ binh khí nào, trong lòng hơi hồ hởi. Mày có lợi hại đến mấy, đợi lát nữa tao bắt đầu đưa đao, xem mày tránh thế nào. Khi Diệp Mặc chỉ còn cách người đàn ông áo xám này khoảng 2 mét, người đàn ông áo xám bỗng nhiên bước một bước, đồng thời thanh đao trong tay đưa ra một đường sáng lóa, nhanh như tia chớp chém ngang Diệp Mặc, thậm chí chân khí của y chưa chạm đất thì đao y đã chém tới. Nhan Vũ kinh hãi nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, cô biết Diệp Mặc không thể nào bị giết như thế, nhưng trong lòng cô vẫn sợ hãi. Ánh sáng thanh đao vừa lóe lên, Diệp Mặc bỗng giơ tay ra. Trước khi thanh đao chạm tới người, hắn đã cướp lấy thanh đao người đàn ông áo xám. Sau đó, đường đao đổi hướng lóe lên. Khi người đàn ông kịp phản ứng trở lại, thì phát hiện thanh đao trên tay mình đã trong tay Diệp Mặc. Bịch một cái, y cảm thấy nỗi đau đớn và ngã nhào xuống đất, hét lên thảm thiết. Hai chân đã bị đứt ngang gối. Mày! Sau khi người đàn ông áo xám hét lên thảm thiết, vẻ mặt kinh hãi nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Từ trước đến nay y chưa từng gặp một cao thủ như Diệp Mặc. Cho đến nay y vẫn luôn cho rằng mình là một trong những người có bản lĩnh. Không ngờ trước mặt Diệp Mặc ngay cả thở một cái cũng không thở nổi. Diệp Mặc giơ tay lấy gùi thuốc sau lưng y, mở ra xem. Quả nhiên bên trong có thiên đồng hoa. Trong lòng bỗng rất vui mừng. Một khi hắn luyện được bồi nguyên đan thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn có thể thăng lên cấp luyện khí hậu kỳ. Bồi nguyên đan và bồi khí đan tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng công dụng cách xa nhau nhiều. Người luyện khí tiền kỳ, người luyện khí trung kỳ, thậm chí người luyện khí hậu kỳ đều có tác dụng nhất định. Diệp Mặc ngoảnh đầu lại nhìn Nhan Vũ đang ngây người, gọi một tiếng sau đó nói. Kẻ này đã giết sư tỷ của cô. Cô không đến báo thù còn nhây ra đấy làm gì. Cô chỉ cần đẩy hắn xuống vách núi là được. Nhan Vũ phản ứng trở lại. Ánh mắt trở nên bình tĩnh. Chỉ là cô chưa đi tới bên cạnh người đàn ông đó thì y đã kêu lên. Xin đừng giết tôi. Tôi có rất nhiều bảo bối tu luyện cổ võ. Nếu tha cho tôi, những thứ này sẽ là của anh. Đồ mày để đâu? Diệp Mặc ngắt lời nói. Người đàn ông áo xám này không nghĩ ra có thể trao đổi Diệp Mặc để giữ lại mạng. Y liền nói ngay. Ở Lam Lư. Diệp Mặc ngắt lời y thở dài. Tao thấy mày thời gian làm người ở rừng, ở thần nông giá quá lâu rồi. Nếu đã nói ra rồi thì chết đi. Nhan Vũ, nhanh đá hắn xuống. Thực sự người đàn ông áo xám đã quá lâu không giao tiếp với người, ngay cả việc uy hiếp người khác cũng không biết. Tuy căn bản Diệp Mặc không quan tâm đến sự uy hiếp, nhưng cũng có thể nhìn ra IQ của người đàn ông này thấp thế nào. Nhan Vũ nghe người đàn ông này nói xong, còn đang lo lắng Diệp Mặc sẽ giữ lại mạng cho kẻ này. Bây giờ nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, do dự gì nữa, lập tức đi đến đá y xuống. Người đàn ông thét lên, rồi bị đá thẳng xuống vách núi, ngay cả tên tuổi cũng không kịp lưu lại. Cô ở đây đợi một lát, tôi xuống xem còn dược liệu khác không, rồi nói tiếp. Nói xong không đợi Nhan Vũ trả lời, Diệp Mặc cầm cùi thuốc men theo dây từng, truyền xuống như đất bằng. Xuống đến nền đất bằng có nhiều dược liệu, Diệp Mặc phân loại chỗ dược liệu trên cùi, sau đó thu toàn bộ vào trong nhẫn, và cũng hái được toàn bộ dược liệu có tác dụng còn lại ở đây, để trong nhẫn. Sau 2 tiếng, Diệp Mặc cũng cảm thấy mình tu hoạch được không ít, có lòng sẽ được báo đáp, nếu không giúp tiểu Nico này, mình đã không thu hoạch được nhiều dược liệu như thế. Và lại Diệp Mặc cũng nghi ngờ, ở nơi thần nông giá này, dược liệu đều tập trung thành từng nơi, giống như lần trước hắn phát hiện ra nơi quỷ quái đó, không biết chỗ dược liệu này có phải là được người khác trồng từ rất lâu về trước không, bởi vì trong tu chân giới thường phát hiện ra vườn thuốc mà tiền bối để lại. Tuy rằng Diệp Mặc vẫn muốn tiếp tục đến những ngọn núi khác tìm, thậm chí muốn đến cả Lam Lư Phong xem, nhưng hắn cũng hiểu tiểu Nhi cô, Nam Vũ rất xót ruột, hy vọng hắn có thể sớm giúp cô trị vết thương cho sư phụ. Diệp Mặc biết Lam Lư Phong, lúc trước hắn đến thần nông giá cũng đã tỉ mỉ dò xét môi trường địa lý ở chỗ này. Chỉ là đối với bảo bối gì đó mà kẻ tu luyện cổ võ có huyền cấp tu vi, Diệp Mặc thực sự không để vào trong mắt. Đang lúc Nam Vũ vô cùng lo lắng, Diệp Mặc đã nên đến nơi. Anh Diệp, không, Diệp tiền bối, xin hỏi, lúc nào thì chúng ta quay trở về giúp sư phụ của tôi chữa trị vết thương? Nhan Vũ tuy sợ Diệp Mặc, nhưng việc liên quan đến vết thương sư phụ, cô không thể không lo lắng. Môn phái các cô ở chỗ nào? Diệp Mặc hỏi. Ở Vũ Di Ẩn Vạn Vận Cốc. Nhan Vũ biết muốn đưa Diệp Mặc đi thì nhất định phải nói ra. Tuy Diệp Mặc chưa hề nghe nói đến Vũ Di Ẩn Vận Cốc, nhưng Vũ Di Sơn thì hắn biết. Lúc trước hắn từng đến đó, chỉ vì tìm kiếm nạp ảnh, nhưng đoạn đường đến Vũ Di Sơn cách chỗ này không hề gần. Bây giờ Diệp Mặc không có thời gian ngồi máy bay với Nhan Vũ rồi đi từng bước được. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, Nhan Vũ còn tưởng Diệp Mặc ghét chỗ đó quá xa, không muốn đi cho lắm liền nói. Diệp tiền bối, thực ra ngồi máy bay cũng không xa lắm, chúng ta có thể... Diệp Mặc ngắt lời Nhan Vũ. Tôi không phải nói là xa. Lời vẫn chưa nói hết. Diệp Mặc đứng ở chỗ với Nhan Vũ không nhìn thấy, đánh cô ngất xỉu luôn. Nếu ngồi máy bay đối với Diệp Mặc mà nói rất phiền toái, chi bằng đi phi kiếm cho đơn giản. Muốn để Nhan Vũ không biết hắn bay đi, chỉ có thể đánh ngất cô. Sau khi Nhan Vũ bị đánh ngất, Diệp Mặc thu dây thừng lại rồi ôm Nhan Vũ bước lên phi kiếm, bay nhanh đến Vũ Di Sơn. Mấy phút sau, Diệp Mặc đã có mặt trong phạm vi Vũ Di Sơn. Sau đó tìm một nơi yên tĩnh đặt Nhan Vũ xuống, bắt đầu luyện đan. Hắn tin với thủ đoạn của mình, tiểu Nico Nhan Vũ chắc chắn sẽ liền ngủ say. Có điều, cái này cũng có lợi cho cô. Cô đã trải qua biến cố lớn ở sư môn, và lại còn chứng kiến sư tỷ bị giết. Nếu tiếp tục gắng gượng như vậy, cô sẽ không chịu được, chi bằng để cô ngủ say một giấc. Sau gần 10 tiếng liên tục, Diệp Mặc đã luyện được 2 lò liên sinh đan và mấy viên chữa thương hoàn bình thường. Còn tinh nguyên đan còn thiếu vài dược liệu hỗ trợ để thay thế. Nhan Vũ mở mắt, phát hiện mình đã ngủ từ lúc nào, giật mình ngạc nhiên, vội vàng nhổm dậy, thấy đám cỏ khô dưới chân mình đoán ngay do Diệp Mặc chảy xuống. Cô tỉnh rồi,